kết hôn với bố của bạn trai. Chương 97, tự làm tự chịu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hắc Tâm Lan ngất đi, ba người trong phòng đều không quan tâm đến cô, bởi vì lúc này họ đang bận tiêu hóa sự thật vừa mới biết được. Trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Kết quả là sau 1/4 giờ, Hắc Tâm Lan tự mình thức dậy. Bà một tay vuốt ve cái trán đang rất đau, một tay chống đỡ sàn nhà lạnh lẽo, đầy oán hận cùng phẫn nộ. Đường Hưng Bang, người thật tuyệt, Hắc Tâm Lan nói một cách hung ác, ngăn cản thành công mẹ con Thúy Nhi đang rơi nước mắt. Ngươi cho rằng ngươi tuyệt vời sao? Không có ngoại hình, không có thân hình, không có tiền liền trốn ta. Ta sẽ không chơi với ngươi. Ly hôn. Hắc Tâm Lan lần này thực sự rất tức giận. Tuy nhiên, hai cô thôn nữ phẫu thuật thẩm mỹ đã thực sự thất bại trong cuộc đời này. Hắc Tâm Lan yêu Đường Hưng Bang rất nhiều. Đúng vậy. Nhưng thứ bà ấy yêu hơn chính là bản thân, niềm kiêu hãnh và sự phù phiếm. Nhưng đúng lúc này, Thúy Nhi và con gái đã tát vào lòng tự trọng của Hắc Tâm Lan 2 lần. Phát ra tiếng, bốp, sẽ không sao nếu bên kia là một tiểu thư quyền quý, hào hoa, giàu có, nhưng bên kia lại thành ra hai thứ căn bản không có năng lực. Hắc Tâm Lan thầm nguyền rủa trong lòng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh tởm và oán hận. Tôi không muốn quả dưa chuột già và có mùi này. Dù sao tôi cũng có tiền và ngoại hình, và rất nhiều người muốn y hát với tôi. Dù có xấu đến đâu, cũng không tệ lắm khi có tiền bao dưỡng hai cái tiểu bạch kiểm. Suy nghĩ của Hắc Tâm Lan thay đổi, và bà bí mật đưa ra quyết định chứ không còn tức giận như trước nữa. Đường Hưng Bang, ngươi xem vừa lúc, dì Hắc đang giúp chúng ta. Khi Thúy Nhi nghe tin Hắc Tâm Lan sắp ly hôn, cô cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Ly đi, ly đi, ly ngay bây giờ. Bằng cách này, chim chỉ có thể bay lên cành và trở thành phượng hoàng. Ước mơ về một gia đình giàu có của Thúy Nhi sắp thành hiện thực. Không cần rất hạnh phúc yêu. Tuy nhiên, Đường Hưng Bang dường như không thể hiện một biểu hiện vui vẻ. Vừa nghe đến từ ly hôn, thân thể có chút nở nang của ông không khỏi run lên. Tâm Lan, đừng hấp tấp. Đường Hưng Bang đặt tay lên vai Hắc Tâm Lan, giọng điệu vừa dịu dàng vừa lo lắng. Trên thực tế, trước cuộc hôn nhân cao thấp của Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan, ông lão Hắc đã ép Đường Hưng Bang ký một hiệp ước bất bình đẳng. Nếu hai người thực sự ly hôn, Đường Hưng Bang sẽ phải bồi thường rất nhiều tài sản cho Hắc Tâm Lan. Cút đi. Hắc Tâm Lan một tay vỗ nhẹ lên bàn tay heo muối của Đường Hưng Bang, và hơi di chuyển bước hoa sen của cô ấy, giữ khoảng cách an toàn với Đường Hưng Bang. Nhìn thấy không tha của Đường Hưng Bang đối với Hắc Tâm Lan, đôi mắt của Thúy Nhi đỏ lên vì tức giận. Hắc Tâm Lan rất vui khi thấy Thúy Nhi như thế này. Đối với một người phụ nữ có quá nhiều lòng tự trọng, việc nhìn thấy người khác bị mình đánh bại có thể là điều rất mãn nguyện. Đây là lý do tại sao bà ấy đánh bại Thượng Bình ngay từ đầu. Mặc dù xuất thân từ nông thôn nhưng hình tượng và tính tình của cô rất tốt, dịu dàng và duyên dáng khiến Hắc Tâm Lan phải ghen tị. Hừm, bây giờ ngươi biết sợ. Lão nương ta không để ý ngươi. Tương lai lão nương sống nhờ con trai và bao dưỡng tiểu thịt tươi. Tức chết ngươi. Hắc Tâm Lan liếc nhìn Đường Hưng Bang, bà ấy dường như có thể thấy trước được cuộc sống ảm đạm và vẻ mặt tiếc nuối của Đường Hưng Bang trong tương lai. Thật quá ti em hết giận. Hắc Tâm Lan vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Và mẹ của Thúy Nhi, người đã không nói một lời trong một thời gian dài, lại với Thúy Nhi một lần nữa. Ta đã mang thai đứa con của Hưng Bang rồi. Ta không thể bỏ được. Ta đi. Đứa nhỏ đều hoài thượng. Hai người đã bắt đầu cách đây bao lâu? Mặc dù Hắc Tâm Lan có biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng trái tim bà lại nhẹ nhàng di động với những lời nói của Thúy Nhi. Cái gì? Ngươi hoài thượng? Mẹ của Thúy Nhi trông như thể bị sét đánh và choáng váng. Mẹ, đừng cướp của con, được không? Người không phải được Đường Yến Thư chăm sóc sao? Sao mẹ vẫn ở đây dụ dỗ Hưng Bang? Đông, một tiếng, lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hắc Tâm Lan, người vẫn còn quyến rũ và cao quý ban nãy, lại ngã xuống đất và ngất đi. Vì Vạn Khiêm Quốc đã cử người theo dõi những người này từ trước. Trò hề ở đây tự nhiên truyền đến tai của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đã bị sốc sau khi nghe điều này. Chỉ đã thấy không biết xấu hổ. Chưa bao giờ thấy không biết xấu hổ như vậy. Bản thân Vạn Khiêm Quốc cũng thấy ghê tởm. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng trước đây hai người phụ nữ này muốn quyến rũ hắn. Nghĩ gì vậy? Vạn Khiêm Quốc ôm Đường Đình Thải đang cờ Iota Quy Upsilon ập y áo. Nhét vào trong vòng tay. Hắn nhẹ nhàng hỏi trong khi đưa tay cờ Iota Quy Upsilon ập y áo của Đường Đình Thải. Bọn họ hẳn là không lý được. Trong phút chốc, Đường Đình Thải đã bị Vạn Khiêm Quốc thu dọn sạch sẽ. Chỉ để lại một chiếc áo vest nhỏ màu trắng và một chiếc nội y nhỏ. Đường Đình Thải cảm thấy theo tính khí tham lam của Đường Hưng Bang. Ông ta làm sao có thể bỏ tiền ra được? Hồi đó, ông có thể bỏ rơi Thượng Bình vì tiền. Bây giờ ông ta sẽ tiếp tục quỳ và ly 3 mét Hắc Tâm Lan để kiếm tiền. Tốt nhất là không nên ly được đi. Hàm răng của Vạn Khiêm Quốc nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của Đường Đình Thải. Để lại một vệt nước hấp dẫn. Hòa giải, Đường Đình Thải lưng nhẹ tựa vào lồng ngực nảy nở của Vạn Khiêm Quốc. Đầu ngửa ra sau, hàm răng cắn chặt cái cằm rắn chắc của Vạn Khiêm Quốc. Hàm răng trắng muốt nhẹ nhàng gặm cằm để lại một hàng vết lõm rất đẹp. Tạm thời không tiết lộ kịch. Chờ xem đi. Vạn Khiêm Quốc không bị vẻ đẹp của Đường Đình Thải làm cho mê hoặc. Và hắn quyết tâm trở thành một thanh niên lương thiện và tốt, không có người hư hỏng. Hắn là một hình mẫu để mọi người học hỏi. Đường Đình Thải xua tay một cách nhàm chán. Vì không thể nghe thấy những câu chuyện phiếm. Hãy làm điều gì đó có ý nghĩa. Vì vậy, anh ta quay lại và ném Vạn Khiêm Quốc xuống giường. Bác sĩ nói gần đây không nên có quá nhiều chuyện phòng the. Chấm, Vạn Khiêm Quốc hít một hơi thật sâu. Đè nén nội tâm, khó khăn nói. Vậy thì ta sẽ dùng miệng. Đường Đình Thải, thuận theo chiều xuôi, đưa tay phủi tóc gãy trên trán. Sau đó cúi đầu xuống. Làm, một giọng nói trầm khàn thoát ra từ miệng Vạn Khiêm Quốc. Như thể nó đang rất sảng khoái. Cách chương.